chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Nhím Xù xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần thứ 30 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly, Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Chúng mình đã theo dõi hết cái bộ truyện này ở phần đại kết cục rồi. Tuy nhiên vẫn còn một số những cái chương gọi là chương bonus ở đằng sau nữa, gọi là ngoại truyện ạ. Thì Nhím Xù sẽ gửi đến các bạn trong những cái phần thu tiếp theo. Cũng không dài đâu, cũng ngắn ngắn thôi. Nó sẽ nói rõ hơn, chi tiết hơn về cái sau khi mà tiêu diệt Giao Long thì các cặp đôi sẽ như thế nào. Và cũng sẽ nói rõ hơn về cái mối tình của những cái cặp đôi phụ khác mà các bạn có thể theo dõi. Đợt này thì Hà Nội thì đã vào lạnh rồi. Và Nhím thì cầy đến bục mặt luôn các bạn. Đôi khi là tớ không hiểu sao tớ có thể đủ sức để có thể làm nhiều việc như vậy. Bây giờ thì sức khỏe nó cũng thật sự là tớ cũng già rồi ấy. Không trâu bò như cái thời mà còn trẻ nữa. Đôi khi làm việc mà mình quá sức một cái là thân thể nó phản ứng luôn, là những trận ốm, là những cơn đau buốt ở đầu. Tớ hy vọng rằng là tớ sẽ không phải là cái loại người mà làm đến chết. Hôm qua đến phòng thu thì anh kỹ thuật viên anh đã nói một câu là sống để làm việc. Mà Nhím còn cãi lại, anh ấy là sống để vui vẻ, không phải là để làm việc đến chết. Thế nhưng mà bản thân Nhím đang đốt cháy mình bằng công việc, lượng công việc quá nhiều. Nhím cũng hy vọng là sang năm tới thì sẽ cải thiện hơn ở cái phần công việc của mình, vì sẽ có người đỡ đần hơn. Hy vọng là thế, hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp hơn trong năm sau. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe phần chuyện tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay nhé. Nhím Xù mời các bạn cùng theo dõi phần 30 của bộ truyện Xuyên Thành Hồ Ly, Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân của tác giả Dịch Ngũ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe những tình tiết tiếp theo ngay sau đây nhé. Trưởng môn Hàn Tu của Thiên Linh Môn đã sớm nhận được tin tức của hội quán tu sĩ Kinh Thành, dẫn một đám đệ tử đứng đợi phu thê trưởng lão cùng Lục Mẫu Đơn tiên tử trở về. Thấy bọn họ mang theo khách nhân, Hàn Tu cao hứng bày tiệc mời khách. Trong bữa tiệc, Tuyết Hoa giễu cợt. Thanh Đồng, răng của ngươi mọc thế nào rồi? Đã 7-8 ngày trôi qua, với thể chất của Thanh Đồng chắc là đã tốt hẳn. Lệ Nhi thêm dầu vào lửa nói. Thanh Đồng, nếu răng của ngươi chưa mọc tốt, nên để Quân Hoa cho ngươi uống canh. Thanh Đồng tức giận nhe răng về phía hai tỷ muội, lộ ra hàm răng chỉnh tề mà nói. Hai người chớ chọc ta tức giận. Hắn không muốn gây cãi với hai tỷ muội các nàng, khiến cho Quân Hoa tức giận. Nhưng mà hai tỷ muội này lại cứ cố tình trêu chọc, khiến hắn tức giận. Lệ Quân Hoa thấy thế lắc đầu nói. Tuyết Hoa, Lệ Nhi, hai muội đừng cố ý trêu chọc hắn nữa. Tuyết Hoa và Lệ Nhi đều là hồ ly giống cái. Nếu hai nàng trêu chọc hắn, khát vọng sinh tiểu thiên hồ của Thanh Đồng rất có thể sẽ bị kích thích lên. Lệ Nhi, chớ chọc Thanh Đồng tức giận. Nếu không phải là hắn mạo hiểm cắn Giao Long, nàng và Tuyết Hoa không để trói Giao Long dễ dàng đâu. Chúng ta cũng sẽ không giết được nó. Lâm Văn Phàm ngăn cản nói. Sau khi Thanh Đồng cắn Giao Long, mọi người mới công kích cùng một lúc với tốc độ ánh sáng, khiến Giao Long không có cả cơ hội bạo Tinh Nguyên Châu. Thanh Đồng chính là đại công thần trong quá trình chém giết Giao Long. Hạ Lăng Vân cũng gắp đùi gà để vào trong chén của Tuyết Hoa, dịu dàng nói. Tuyết Hoa, nàng đừng gây hấn với Thanh Đồng. Đây là của nàng, nhanh ăn đi. Ăn nhiều, ít nói. Tần Đạo Nguyên ngồi đối diện với Lệ Quân Hoa, nhìn thấy nàng và Thanh Đồng, trong lòng trăm vị, uống ngụm rượu, thầm buồn bực. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Hắn chỉ có thể chúc phúc cho bọn họ. Vân Phàm, Lệ Nhi, Quân Hoa, Thanh Đồng, các người đều đã là phu thê song tu. Mặc dù tu sĩ không quan tâm lễ nghi thế tục, nhưng nếu tiến hành hôn lễ, các người sẽ thêm danh chính ngôn thuận mà cùng một chỗ. Tần Đạo Nguyên nói, lần này trở về ta sẽ xử lý hôn sự cho các người. Hắn bật cười nói với Hạ Lăng Vân và Tuyết Hoa. Lăng Vân, Tuyết Hoa, đến lúc đó ta sẽ gửi thiệp mời, hai người nhất định phải tới. Hạ Lăng Vân lập tức nói, Đạo Nguyên huynh, nhà huynh song hỷ Lâm Môn, ta và Tuyết Hoa nhất định đến. Tuyết Hoa, Lệ Nhi còn là thân nhân duy nhất ở Đại Lục. Lệ Nhi kết hôn, Tuyết Hoa nhất định phải tham dự. Lâm Văn Phàm nghe xong, đứng dậy chắp tay nói. Cảm ơn sư phụ thành toàn. Lệ Nhi cũng đứng lên, làm lễ vãn bối cho Tần Đạo Nguyên. Thanh Đồng cười ha hả nói. Tần công chủ, ta cảm ơn ngài giúp đỡ ta chuẩn bị hôn lễ. Lệ Quân Hoa do dự đứng lên nói. Sư phụ, đệ tử còn trẻ, không muốn thành thân. Mọi người lập tức sững sờ. Giới tu tiên tuy không giống thế tục, quan tâm trinh tiết, thành danh nữ tử. Nhưng nếu nữ tu sĩ đã cùng người khác song tu, có thể gả cho người đó, cũng là cam tâm tình nguyện. Thanh Đồng ngay lập tức tức giận, hỏi. Vì sao? Ta cũng nói với nàng là ta không để ý tới huyết mạch thiên hồ, có thể kéo dài hay là không, cũng không quan tâm tới hồ ly khác nữa. Vì sao nàng không kết hôn với ta? Hắn sống ở thế tục nhiều năm, biết rõ kết hôn là chuyện tốt. Nam tử kết hôn có phu quyền, được thê tử ỷ lại hầu hạ. Hắn hy vọng Quân Hoa dịu dàng với hắn, không để hắn có cảm giác bị nàng áp chế. Tần Đạo Nguyên trầm ngâm chốc lát nói. Quân Hoa, gái lớn gả chồng, nếu con và Thanh Đồng song tu, vậy thì phải kết hôn. Sư phụ chỉ có một nữ đệ tử duy nhất, rất muốn nhìn thấy con kết hôn đó. Chặt đứt một chút luyến tình, hắn sẽ không còn vương vấn. Sư phụ! Lệ Quân Hoa kích động kêu lên một tiếng, sau đó nàng nói. Đệ tử xin nghe lời sư phụ. Thanh Đồng lập tức cao hứng, hắn chắp tay nói với Tần Đạo Nguyên. Cảm ơn sư phụ. Tuyết Hoa lập tức bật cười. Ngươi đổi giọng thật nhanh. Lăng Vân và Tần Đạo Nguyên là bằng hữu, huynh đệ tương xứng. Lệ Quân Hoa là đồ đệ của Tần Đạo Nguyên, Thanh Đồng còn là con rể của Tần Đạo Nguyên. Ha ha, nàng đã thành trưởng bối của Thanh Đồng rồi. Nàng rất muốn nói với Thanh Đồng, nhưng Hạ Lăng Vân nói đừng chủ động gây sự với Thanh Đồng, đành quyết định về sau tìm cơ hội trêu chọc hắn sau. Tần Đạo Nguyên định giao hôn sự cho hai đồ đệ, mọi người vội nhao nhao chúc mừng. Sư đồ Tần Đạo Nguyên ba người làm khách ở Thiên Linh Môn tới nửa tháng. Thanh Đồng rất ham học hỏi, nhờ Hạ Lăng Vân chỉ bảo một ít vấn đề trong sinh hoạt, pháp thuật, thái độ rất là khiêm tốn. Mọi người đối với thái độ của hắn quả thật lau mắt mà nhìn. Tần Đạo Nguyên cũng an tâm khi giao nữ đệ tử yêu quý cho hắn. Lệ Nhi và Tuyết Hoa thường xuyên ở chung một chỗ, tỉ muội tình thâm. Lệ Quân Hoa đôi lúc ôm tiểu hồ ly trắng, phân thân của Thanh Đồng, cùng chơi đùa với các nàng. Tuyết Hoa thấy cũng bảo Hạ Lăng Vân xuất phân thân ra để nàng ôm khắp nơi đi khoe khoang. Lệ Nhi thấy hai nàng đều có tiểu hồ ly đáng yêu, rất là đỏ mắt, thúc giục Lâm Văn Phàm nhanh chóng tu luyện thuật phân thân. Lúc nàng đang gấp gáp không chờ được, Hạ Lăng Vân và Tần Đạo Nguyên liền chỉ dạy cho Lâm Văn Phàm tu luyện ra một phân thân tiểu hồ ly. Lâm Văn Phàm vừa mới bước vào thất phẩm, tu luyện thuật phân thân vẫn còn chưa tốt. Tiểu hồ ly so với Hạ Lăng Vân và Thanh Đồng nhỏ và yếu hơn rất nhiều. Tiểu hồ ly của hắn nhìn như là thú con, lại khơi dậy tình yêu thương người mẹ của ba người, Tuyết Hoa, Lệ Nhi và Lệ Quân Hoa. Ngày nào đó, ba nữ nhân ôm phân thân của tiểu hồ ly tản bộ bên hồ nữ thần. Đột nhiên sau lưng nghe được tiếng gọi. Tuệ Châu! Tuệ Châu! Ai đang gọi tên của các nàng ở kiếp trước? Tuyết Hoa và Lệ Quân Hoa không hẹn mà cùng sửng sốt, cùng quay người lại đi tìm. Thấy một nữ tử mặc áo màu xanh vẫy tay gọi Tuệ Châu, đồng thời chạy về phía một nữ tu sĩ mặc áo màu xanh lam khác. Ha ha, là trùng hợp. Tuyết Hoa cười nhẹ quay người, lại thấy gương mặt Lệ Quân Hoa lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Trong lòng khẽ động, đột nhiên trong đầu nàng nảy sinh ra một ý niệm. Nàng có bàn tay vàng giống y như đúc Lệ Quân Hoa. Đôi lúc nàng cũng có thể cảm ứng được tình cảnh của Lệ Quân Hoa. Nàng từng có một giấc mộng, trong mộng có hai Tuệ Châu giống nhau như đúc. Chẳng lẽ... Không thể nào. Có lẽ... Mà được rồi, dù sao cũng chẳng có vấn đề gì, vì nàng hiện giờ đang rất hạnh phúc. Quân Hoa, Lệ Nhi, sau khi hai người kết hôn, có thể thường xuyên ra ngoài đi chơi không? Tuyết Hoa hỏi. Đương nhiên là phải đi rồi. Lệ Nhi giành nói. Lúc nào cũng tu luyện sẽ rất chán. Nhưng trước mắt với danh tiếng của chúng ta lúc này, nên tu luyện để người bình thường dần quên đi chuyện giao long. Giới tu tiên cũng thẩm đoán thân phận của nàng, chỉ là mấy vị tiên quân bảo vệ. Thêm nữa lần này, nàng có công diệt giao long.

Lệ Quân Hoa lấy ra một cái châm gài hình san hô trong pháp khí chữ vật, quán chú linh lực toàn thân vào đó, bắn về phía thiên hồ. Lệ Nhi động tác nhanh nhẹn, thoáng một cái đã nhảy ra nơi khác. Luồng sáng rơi xuống băng tuyết, lập tức nổ tung, biến thành một cái hố rộng. Các người sao có thể là đối thủ của ta? Hồ ly Lệ Nhi kiêu ngạo cười to, nhe răng trợn mắt với bọn họ, tăng tốc độ đẩy mạnh vụn băng lao về phía bọn họ. Lâm Văn Phàm bình tĩnh tỉnh táo, tăng thêm linh lực hỏa, ngăn chặn băng tuyết. Có lẽ thất vĩ thiên hồ chỉ cần thêm chút lực, hỏa linh chảo của hắn sẽ không duy trì nổi. Nhưng mà thiên hồ này chỉ dùng một lực mà tấn công, nhưng muốn xem bọn họ có thể kiên trì được bao lâu. Lệ Quân Hoa liên tục bắn ra mấy đạo hỏa quang. Cùng lúc này, nàng lấy ra lệnh bài hỏa diễm, phát kích về phía thiên hồ. Hỏa diễm gặp được vật thể lập tức nổ tung, khiến bên ngoài tạo thành nhiều hố sâu hút. Lệ Nhi vui vẻ tránh phải tránh trái, né được hai luồng tấn công của pháp khí. Thực lực của bọn họ kém nàng rất xa, nàng chỉ dùng 7 phần thực lực đã có thể chơi đùa thoải mái. Lệ Quân Hoa biết không thể tổn thương được thất vĩ thiên hồ, nhưng mà vẫn không cam lòng, tiếp tục thúc giục châm cài tóc san hô và lệnh bài, hy vọng có thể tạo ra chút thương tổn cho đối phương. Các hạ, người đã là thất vĩ thiên hồ, sao lại còn gây khó dễ cho hai tu sĩ cấp thấp như bọn ta? Lâm Vân Phàm trầm giọng nói, thất vĩ thiên hồ là tinh quái thất phẩm, hắn và tiểu sư muội không phải là đối thủ của nó. Tại ta nhàn rỗi nên thuận tiện chơi đùa với các người thôi. Lệ Nhi cười nói, tiếp tục phóng thích gió, để gió cuốn tuyết vụn đất công kích bọn họ. Hỏa linh chặn cuồng phong, khiến tuyết tan thành nước. Dưới chân Lâm Văn Phàm và Lệ Quân Hoa đã biến thành vũng nước đọng. Lâm Văn Phàm ổn định phòng ngự, sau đó lấy kiếm khí. Hỏa diễm do kiếm khí bắn ra đuổi theo Lệ Nhi. Thanh kiếm này tiếp nhận ý niệm của chủ nhân, chỉ cần tinh thần lực hắn vẫn còn, pháp trận trên tiểu kiếm sẽ vận hành, luôn luôn công kích mục tiêu. Thú vị, pháp khí này ta muốn. Lệ Nhi nhìn tiểu phi kiếm đang đuổi theo mình, liền thích rồi. Nàng há mồm phun, một luồng linh khí màu lam bao trùm phi kiếm, sau đó ngưng tụ thành băng. Pháp lực trên tiểu phi kiếm bị đóng băng, linh lực vận hành chấm dứt, lập tức rơi trên mặt đất. Nàng cười lớn đe dọa. Các người sớm một chút mang bảo bối cho ta, thì sao ta lại tấn công chứ? Bây giờ các người có muốn van xin cũng đã muộn rồi. Lâm Vân Phàm và Lệ Quân Hoa không lên tiếng, chỉ phòng thủ, lợi dụng pháp khí công kích Lệ Nhi. Ơ? Thật lâu, Lệ Nhi đột nhiên kinh ngạc hỏi thăm. Này, ngươi chỉ là tu sĩ nhị phẩm phong hỏa, sao linh lực vẫn còn chưa tiêu hao? Thân ảnh màu trắng bỗng hóa thành một đạo ảo cảnh đánh về phía Lệ Quân Hoa. Mấy ngàn năm nay, nàng gặp được khá nhiều tu sĩ, nhưng chưa từng thấy tu sĩ nhị phẩm nào có thể liên tục phóng thích pháp lực lâu tới như vậy. Lâm Vân Phàm vẫn luôn khống chế linh lực, duy trì hỏa linh, đột ngột điên cuồng vận dụng linh lực để tăng thêm vòng bảo hộ cho hắn và sư muội. Lệ Nhi lao vào, trên người như khoác thêm áo lửa, lập tức bị đẩy lui, lông trên người cháy đen, còn có mùi khét. Da lông bị đốt, Lệ Nhi đau quá hét lên. Nàng được phụ thân nuông chiều từ bé, trên người còn có mùi phụ thân. Các tinh quái giai tiên trong huyễn cảnh cũng không dám tổn thương đến nàng. Nàng chưa từng bị thiệt, không ngờ. Nàng tức giận, mạnh mẽ tạo ra cuồng phong. Vì vậy đất tuyết lập tức thay đổi. Chỗ đứng của Lâm Văn Phàm và Lệ Quân Hoa biến thành một đống tuyết cao hơn 2-30 mét. Thấy bọn họ bị tuyết chôn sống, Lệ Nhi bay tới đỉnh, nhảy nhót vài cái nói. Hy vọng các ngươi sẽ không chết đơn giản như vậy. Nàng có thể trêu chọc tu sĩ tiến vào huyễn cảnh, nhưng nếu giết họ, phụ thân sẽ không buông tha cho nàng. Sau khi trả thù, nàng nằm trên mặt tuyết phía xa, nhòm về phía núi tuyết. Nàng có bộ lông màu trắng, vùi mình trong tuyết, gần như là không ai phát hiện được. Ngọn núi tuyết cao hơn 20 mấy mét dần dần thụt xuống, cuối cùng cũng tan thành nước. Mất khá lâu sau, hai thân ảnh dần dần xuất hiện. Thấy bọn họ bình yên vô sự, Lệ Nhi mới xuyên qua ảo cảnh chạy về phía Thái Nguyên Cung bên cạnh phụ thân. Nội cung Thái Nguyên Cung, Hạo Linh Tiên Tôn đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa ngọc bích, nhìn huyễn trì kính đang trôi nổi giữa đại điện. Thấy nữ nhi nhảy ra khỏi huyễn trì kính, ông đau lòng nói. lần này chịu thiệt rồi hả? Ông nhìn nữ nhi trêu đùa chúng tu sĩ trong huyễn cảnh, đồng thời kiểm tra phẩm chất của những tu sĩ này. Oa, hu hu! Lệ Nhi bổ nhào vào ngực phụ thân, khóc lớn, bắt đầu làm nũng. Đáng đời con. Hạo Linh Tiên Tôn nhẹ nhàng trách, lấy từ trên không một chiếc bình nhỏ, đổ ra dịch lỏng màu xanh lá, bôi nhẹ trên mặt và đỉnh đầu của Lệ Nhi. Đứa nhỏ này, lông bị cháy, da cũng bị đốt. Không ngờ nữ nhi còn chịu đau, chờ xác định đối phương bình yên mới chạy về bên cạnh ông, làm nũng đấy. Linh dịch mát lạnh bôi lên vết thương nóng rát. Lệ Nhi đã cảm thấy bớt đau, mới thút thít nói. Phụ thân, con đau quá. Con sẽ không tha trong hai người bọn họ đâu, nhất là cái tên nam nhân kia. Lệ Nhi, là con chủ động bắt nạt người ta đấy, còn khiến mình bị thương. Hạo Linh Tiên Tôn dạy bảo. Con cũng quá liều lĩnh lỗ mãng. Hỏa là pháp lực có tính công kích mạnh nhất trong ngũ hành pháp thuật. Hỏa Linh Trào, dù là pháp thuật phòng ngự, cũng có thể phản kích. Con còn chủ động dùng thân thể để thí nghiệm uy lực của nó. Còn nói là mình không ngốc sao? Ngao ô! Lệ Nhi kêu gào, không thuận theo phụ thân, nhảy lo choi trong ngực ông mà đáp lại. Cha không hiểu ngôn ngữ của hồ ly, vẫn là nên nói tiếng người đi. Hạo Linh Tiên Tôn mỉm cười nói, ôm Lệ Nhi trấn an nàng. Lệ Nhi tức giận thở phì phì nói. Con sẽ cho hắn đẹp mặt. Con sẽ chỉnh hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Gương mặt hiền lành của Hạo Linh Tiên Tôn lập tức trầm xuống, nghiêm túc nói. Lệ Nhi, phụ thân có dạy con đi trả thù người khác. Phụ thân không thích hải tử có tâm địa ác độc. Con trêu đùa chúng sinh trong huyễn cảnh. Phụ thân để con chơi, nhưng chỉ là trêu đùa, tuyệt đối không được làm hại tới tính mạng bọn họ. Phụ thân, con biết. Người đừng tức giận, con sẽ không giết người đâu. Lệ Nhi thấy phụ thân tức giận, lập tức lắc lắc bảy cái đuôi làm nũng. Con là nữ nhi ngoan của người, con sẽ không làm hại nhân loại. Con chỉ muốn trêu đùa bọn họ, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng bọn họ. Biết là tốt rồi. Hạo Linh Tiên Tôn vuốt ve đầu của nàng nói. Mấy ngày này, con ở nhà dưỡng thương, đừng ra ngoài giày vò người khác đấy. Vâng. Lệ Nhi liền mồm nói. Hiện tại lông nàng bị đốt rồi, tạm thời không nên gặp người khác. Nàng không muốn lúc biến thành hình người, vì lúc này sẽ không xinh đẹp. Nàng là nữ nhi xinh đẹp đáng yêu của phụ thân, dung mạo cực kỳ giống như mẫu thân, nên nàng không thể để phụ thân thấy nàng lúc hình người bị thương tổn, khiến cho phụ thân thêm thương tâm. Lệ Quân Hoa, Lâm Vân Phàm. Hạo Linh Tiên Tôn trầm ngâm nói. Hai người này không tệ đâu. Đúng, Lệ Quân Hoa có thuộc tính linh căn giống con như đúc. Thể chất nàng ta vô cùng đặc biệt, tốc độ hấp thu linh khí vô cùng cao, con mới thấy lần đầu đấy. Hạo Linh Tiên Tôn liền nói. Lâm Vân Phàm này, linh căn hỏa tinh khiết, linh gốc cũng khá tốt. Hai người này khá là được. Hy vọng bọn họ sẽ chịu đựng được khảo nghiệm của huyễn cảnh. Lệ Nhi quay đầu về phía huyễn trì kính. Thời gian của ảo cảnh và Thái Nguyên Cung là khác nhau. Nàng mới về chốc lát, nhưng trong huyễn cảnh, Lâm Văn Phàm và Lệ Quân Hoa đã ở trong ảo cảnh băng tuyết nhiều ngày rồi, đồng thời đang đối diện với gió tuyết cực lớn ở phía bên trong ảo cảnh. Nàng thấy Lâm Văn Phàm dốc sức liều mạng bảo hộ cho Lệ Quân Hoa, sau đó rơi xuống núi tuyết. Lệ Quân Hoa cũng muốn làm uyên ương cùng chết nên nhảy xuống theo rồi. Hai cái người này tình cảm thật là tốt, nàng có một chút hâm mộ rồi. Chương 153, phiên ngoại 2, Lệ Nhi bắt đầu trêu đùa. Trong ảo cảnh băng tuyết, Lâm Vân Phàm bị thương nặng cận kề cái chết, đem toàn bộ hỏa linh thạch và đan dược hắn có được giao cho Lệ Quân Hoa. Bỗng cơn gió thổi tới, Lệ Quân Hoa đang đứng trước mặt hắn đã biến mất. Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Lâm Vân Phàm lo lắng gọi, cố gắng ngồi xuống nhìn bốn phía xung quanh. Đây vẫn là ảo cảnh băng tuyết, nhưng khung cảnh giống như là tiểu sư muội chưa từng xuất hiện. Chỉ có điều, nhìn dấu chân bên cạnh, hắn biết tiểu sư muội vừa rồi vẫn đang ở cùng hắn. Ngươi không cần phải nghi ngờ, tiểu sư muội của ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ảo cảnh này, bị truyền tống tới ảo cảnh khác rồi. Lâm Vân Phàm nghe được giọng nữ trong trẻo, liền quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ xinh đẹp, mặc y phục màu trắng, mái tóc dài mượt, đang lặng yên không tiếng động đi tới. Lâm Vân Phàm kinh ngạc nhìn, từ khi hắn tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, ngoại trừ gặp tiểu sư muội, về sau còn gặp một thất vĩ thiên hồ, thì chưa từng thấy một vật sống nào khác. Thiếu nữ này là... Ơ, ngươi bị thương? Thiếu nữ đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống nói. Ăn đan dược này đi, nội thương sẽ mau chóng tốt lên. Nói xong, nàng đưa tới một viên đan dược. Một mùi hương hoa thanh nhã bay tới chóp mũi của hắn. Lâm Vân Phàm nghi hoặc đánh giá thiếu nữ trước mắt, hỏi. Nàng là ai? Thiếu nữ này gương mặt trái xoan tinh xảo trắng nõn, hàng lông mày lá liễu giống như được bút họa thành, đôi mắt tràn ngập nước hẹp dài, cần cổ trắng nhỏ, hai vai gầy, thân thể mềm mại thướt tha. Thiếu nữ này vừa ngây thơ vừa quyến rũ, dung mạo dáng vẻ đủ để cho bất cứ nam nhân nào cũng phải sôi trào. Quanh thân nàng tràn đầy linh khí phong thủy, tu vi linh lực hắn không thể cảm ứng được, mạnh hơn hắn rất nhiều, có thể là ngũ phẩm đỉnh phong hoặc lục phẩm, thậm chí có thể là thất phẩm. Trong lòng Lâm Vân Phàm thầm cảnh giác. Ta là Lệ Nhi. Lệ Nhi dịu dàng nói. Dù sao ngươi cũng sắp chết, còn sợ bị người ta hạ độc sao? Hắn có thể để nàng trêu đùa, thời gian dài buồn chán như vậy, sao nàng có thể để hắn chết dễ dàng chứ? Nàng nói đúng, hắn sắp chết, nàng thậm chí không cần động ngón tay để giết chết hắn nữa. Lâm Vân Phàm liền tiếp nhận đan dược mà nàng đưa tới. Đan dược đưa vào trong miệng, hóa thành một luồng dịch nóng, đắng chát. Hắn nuốt nước thuốc vào, nhanh chóng cảm thấy nội thương trong lục phủ ngũ tạng được ấm áp bao phủ. Đau đớn đã giảm đi phân nửa. Ơn cứu mạng của tiền bối, tại hạ suốt đời không quên. Lâm Vân Phàm cố đứng dậy, ôm quyền thi lễ với Lệ Nhi. Sau đó xoay người, lấy hỏa linh thạch của mình nâng lên, nói. Tại hạ không có gì báo đáp tiền bối, chút linh thạch này là để tỏ lòng biết ơn. Những hỏa linh thạch này là toàn bộ linh thạch mà hắn có, nhưng vị tiền bối này tặng linh đan cho hắn, tổng giá trị toàn bộ linh thạch chưa chắc đã sánh được với linh đan kia. Lệ Nhi đứng dậy còng khóe miệng nói. Không cần, đừng gọi ta là tiền bối, ta vẫn chưa có già. Tuy nàng đã hơn 3.000 tuổi, nhưng thể xác và tinh thần vẫn còn rất trẻ con. Lâm Vân Phàm nghe lời nói. Vâng, cô nương. Vị này tu vi cao hơn hắn rất nhiều, khẳng định lớn tuổi hơn hắn, cũng chướng mắt hỏa linh thạch của hắn. Cho nên, hắn đành thu lại hỏa linh thạch vào trong túi càn khôn. Lệ Nhi cười với hắn, hỏi. Ngươi thấy ta có đẹp không? Gương mặt nàng trắng hồng, nụ cười rạng rỡ xen chút yêu mị, giống như là hoa đào tháng 3, khiến cho lòng người nhộn nhạo. Lâm Vân Phàm sững sờ, sau đó nói. Nàng đẹp không ai sánh kịp. Nữ hải tử đứng đắn sẽ không bao giờ hỏi người xa lạ như vậy. Vậy so với tiểu sư muội của ngươi thì sao? Nàng kiêu ngạo hỏi. Nàng tất nhiên là hơn tiểu sư muội của hắn rồi. Nàng có thể nói, trong Thái Hư Huyễn Cảnh, tất cả tinh linh yêu quái giống cái, có thể biến hóa, đều không một ai đẹp hơn nàng được. Tiểu sư muội của tại hạ chỉ là một người bình thường, không dám so sánh với cô nương. Lâm Vân Phàm tỉnh táo nói, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Thiếu nữ trước mắt hắn là một người kiêu ngạo. Đột nhiên, hắn lại nhớ tới một người. Không, là một con hồ ly. Có lẽ, nàng ấy chính là nó. Chỉ là vì sao nó đột nhiên bắt đầu thân mật với hắn, còn cứu hắn. Chớp chớp đôi mắt hồ ly ngập nước, Lệ Nhi dịu dàng nói. Ngươi có thích ta không? Đôi mắt nàng xoay chuyển, giống như hàn vạn nhu tình. Lâm Vân Phàm lập tức lùi ra phía sau hai bước, trầm giọng nói. Cô nương, thỉnh người tự trọng. Ánh mắt nàng thật là hút hồn người, hết lần này tới lần khác, ánh mắt giống tiểu hồ ly kia. Nàng, có lẽ nàng chính là thất phẩm thiên hồ. Người không thích ta. Gương mặt nhỏ nhắn của Lệ Nhi trực khóc, dùng nhan giống như là hoa tươi mất nước và ánh sáng. Nàng chắc chắn là hồ ly. Lâm Văn Phàm hít sâu một hơi nói. Cô nương, ta và cô vốn là người xa lạ, không nên nói tới thích hay là không. Hắn năm nay cũng đã 450 tuổi rồi, tuy tư tưởng vẫn còn trẻ, nhưng hiện tượng sinh lý như nảy tâm xuân đã sớm rời xa hắn rồi. Hắn chỉ có thể nói, thiếu nữ này xinh đẹp tuyệt luân, tu sĩ định lực không sâu sẽ dễ dàng bị nàng câu hồn. Nơi này băng tuyết không có sinh vật, ta và ngươi đồng hành sẽ mau quen thân thôi. Lệ Nhi nói, cánh môi anh đào khẽ cong tạo thành một vòng cung quyến rũ, gương mặt tuyệt mỹ giống như bông hoa được tắm ánh mặt trời. Lâm Vân Phàm lập tức kinh ngạc. Cô nương cũng muốn thí luyện? Là ta thấy nhàm chán, muốn chơi đùa thôi. Lệ Nhi nói, ngắm nhìn bốn phía, cảm thấy ảo cảnh băng tuyết không thích bằng ảo cảnh rừng rậm. Nhưng mà nơi này có tu sĩ linh căn hỏa tinh khiết mà phụ thân coi trọng, cho nên nàng tới đây cứu hắn, thuận tiện kiểm tra xem định lực của hắn thế nào. Ta nhàn rỗi chính là nhàn rỗi, thuận tiện chơi đùa với các ngươi. Lâm Văn Phàm lập tức nhớ tới lời của tiểu hồ ly công kích hắn và tiểu sư muội, đó chính là Thất Vĩ Thiên Hồ. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, thiếu nữ trước mắt hắn chính là Thất Vĩ Thiên Hồ biến hóa. Nàng vẫn còn muốn trêu chọc hắn, dùng thực lực của nàng muốn động ngón tay cũng có thể giết chết hắn rồi. Hắn cẩn thận dò hỏi, cô nương, cô có biết tiểu sư muội của tại hạ đi nơi nào không, sẽ phải nhận loại thí luyện nào nữa, có phải sẽ tàn khốc hơn ảo cảnh băng tuyết này không? Lệ Nhi cong miệng nói, ta biết rõ nhưng ta không thích nói cho ngươi biết. Câu trả lời của nàng ở trong dự liệu của Lâm Văn Phàm, hắn liền hỏi chuyện khác. Cô nương, cuối cùng thì thái hư huyễn cảnh này là thế nào? Cô nương cũng giống như là tu sĩ tiến vào huyễn cảnh này, hay là vẫn sinh hoạt trong huyễn cảnh này? Hắn giả như chưa biết thân phận thiên hồ của nàng. Lệ Nhi cũng không gạt hắn, nói. Thái hư huyễn cảnh này bao gồm nhiều ảo cảnh nhỏ. Tất cả tu sĩ và linh sủng tiến vào đều phải tiếp nhận thí luyện. Còn ta sinh ra ở trong thái hư huyễn cảnh. Ta chưa từng tới đại lục ngũ nguyên. Tu sĩ và linh sủng linh căn khác nhau, tính cách khác nhau, sẽ tiếp nhận thí luyện khác nhau. Tóm lại, các người sẽ vĩnh viễn ở trong ảo cảnh thí luyện, trừ phi thông qua những thí luyện kia mới có cơ hội trở về đại lục ngũ nguyên. Phụ thân nàng là nhìn trúng hắn, nhất định sẽ tăng cường độ khó, khiến cho hắn vĩnh viễn ở lại thái hư huyễn cảnh, cho đến lúc hắn có đủ năng lực đạp phá hư không phi thăng. Như vậy cũng rất tốt, nàng sẽ có thêm rất nhiều thời gian để trêu đùa hắn, báo thù việc hắn đốt bộ lông của nàng. Lâm Vân Phàm nghe xong lời nàng, gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ thất vọng. Hắn sẽ mãi mãi phải thí luyện ở nơi này sao? Ở nơi này bao nhiêu ảo cảnh, đến khi đồ ăn và tích cốc đan chữ ở trong túi càn khôn hết, hắn sẽ chết sao? Nhưng nếu đã tiến vào, hắn cũng đã dự đoán trước được, lúc này hắn chỉ là cố gắng cầm cự sống lâu thêm một chút để khám phá thêm những điều thần bí trong huyễn cảnh mà thôi. Lâm Văn Phàm nghĩ tới đây, chắp tay nói. Cô nương, tại hạ một lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của cô nương. Tại hạ muốn tiếp tục thí luyện, nếu như không có việc gì, mời cô nương cứ tự nhiên. Lệ Nhi lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không thèm để ý đến nàng. Hắn không bị vẻ đẹp của nàng dao động một chút nào sao? Thấy nàng không lên tiếng, Lâm Văn Phàm quay người không phòng bị mà bước đi. Hắn biết nếu nàng muốn giết hắn thì sẽ không cứu hắn. Nếu cứu hắn rồi thì trong thời gian ngắn sẽ không tấn công hắn đâu. Này! Lệ Nhi kéo góc áo của Lâm Văn Phàm, đáng thương mà nói. Nơi này là băng tuyết, ngươi muốn vứt bỏ ta? Một cô gái yếu ớt ở chỗ này một mình sao? Lâm Văn Phàm không biết nên khóc hay là nên cười. Bọn họ, ai yếu ai mạnh, chỉ cần tu sĩ từ ngũ phẩm ngừng tụ cảm ứng là có thể phân biệt được mà. Cô nương, người nói đùa rồi. Cô nương sinh ra lớn lên ở trong thái hư huyễn cảnh, tuyệt không phải là người thường. Tại hạ tu vi nông cạn, không thể làm hộ hoa sứ giả được. Lâm Văn Phàm nói xong, dùng sức kéo lại góc áo của mình. Lệ Nhi lập tức lộ ra bản tính ngang ngược, nàng hét lớn. Ta muốn người đi cùng ta, người nhất định phải đi cùng ta. Cô nương, xin đừng khiến cho tại hạ khó xử.

tu sĩ có tư chất ở trong huyễn cảnh dễ tấn cấp lên cửu phẩm hơn, hay là ở đại lục ngũ nguyên sẽ dễ hơn? Lâm Vân Phàm hồi đáp: Tất nhiên là ở trong thái hư huyễn cảnh. Đúng vậy, đây chính là mục đích mà các tiên tôn thượng cổ sáng tạo ra thái hư huyễn cảnh. Bây giờ người sẽ có hai lựa chọn, rời khỏi hoặc lưu lại đây. Ta chính là chi chủ của thái hư huyễn cảnh, ta chú ý từng tu sĩ tiến vào huyễn cảnh. Ngươi là tu sĩ linh căn hỏa tinh khiết, phẩm chất thượng giai, lại nhẫn nại, chỉ cần ở trong huyễn cảnh tất sẽ trở thành cửu phẩm tiên tôn. Nếu ngươi rời khỏi, linh khí ở đại lục ngũ nguyên chưa chắc đã giúp ngươi tấn cấp tới bát phẩm. Ngươi cần cẩn thận suy nghĩ rồi quyết định. Lâm Vân Phàm trầm ngâm một chút rồi nói: Miện hạ, sư phụ và tiểu sư muội ta cũng đã thông qua thí luyện. Quyết định của bọn họ như thế nào? Nếu như bọn họ ở lại, hắn cũng sẽ lưu lại. Ồ, hai người họ cũng đã thông qua thí luyện. Hạo Linh Tiên Tôn vuốt ve lỗ tai của Lệ Nhi nói: Sư phụ của ngươi là chi chủ của một cung, sau khi hỏi thăm tình hình của ngươi và sư muội, hắn đã lựa chọn rời đi. Tiểu sư muội của ngươi còn nhiều điều lo lắng, không chút do dự đã quyết định rời khỏi đây. Lâm Vân Phàm nghe vậy vui vẻ mà nói: Vậy miện hạ, ta muốn rời đi. Miện hạ, đây chính là tôn xưng tôn quý đẳng cấp cao nhất dành cho cường giả của giới tu tiên. Lệ Nhi lập tức nhảy khỏi đầu gối của phụ thân đến trước mặt hắn. Sư phụ ngươi là chi chủ một cung, có trách nhiệm trên người, còn tiểu sư muội ngươi muốn tìm hiểu thân thế của mình, còn ngươi sao phải rời đi chứ? Nhất định là vì tiểu sư muội của hắn rồi. Lệ Nhi, ta ở bên ngoài còn có thân nhân, ta không muốn rời xa bọn họ. Lâm Vân Phàm ngồi xuống dịu dàng nói. Lệ Nhi hóa ra là linh sủng của chi chủ thái hư huyễn cảnh, thảo nào nàng có thể tự do ra vào ảo cảnh. Lệ Nhi sớm biết rõ quyết định của hắn rồi, bản thân nàng cũng đã có quyết định, nhưng nghe xong nàng vẫn thương tâm hỏi. Ta rất thích ngươi, ngươi có thể vì ta mà ở lại huyễn cảnh không? Lâm Vân Phàm lắc đầu nói. Lệ Nhi, ta cũng có một chút thích nàng, nhưng ta phải trở về. Lệ Nhi thường xuyên tới ảo cảnh trêu chọc hắn, tăng thêm cảm giác vui vẻ cho quá trình thí luyện buồn bã của hắn. Nàng chỉ là một tiểu hồ ly hiếu kỳ ham chơi, cũng không có ác ý. Hắn biết tính tình của nàng đơn thuần như vậy, sao lại không thích nàng được? Lệ Nhi một lần nữa dụ dỗ hắn. Chỉ cần ngươi ở lại huyễn cảnh, phụ thân của ta sẽ bồi dưỡng ngươi thật tốt. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý với lời nàng nói đâu. Phụ thân của nàng? Lâm Vân Phàm kinh ngạc hỏi. Thì chính là chi chủ thái hư huyễn cảnh đây. Lệ Nhi kiêu ngạo nói. Cha ta chính là chi chủ của thái hư huyễn cảnh. Lúc ở đại lục ngũ nguyên, mọi người đều tôn xưng ông là Hạo Linh Tiên Tôn đó. Miện hạ. Lâm Vân Phàm lập tức bị trấn trụ. Cửu phẩm tiên tôn chính là truyền thuyết ở đại lục ngũ nguyên. Chưa một ai tu luyện thành cửu phẩm. Cửu phẩm tiên tôn chính là cường giả cao cấp nhất của giới tu tiên, hoàn toàn xứng đáng với danh miện hạ. Lâm Vân Phàm, chỉ cần ngươi ở lại thái hư huyễn cảnh, ta sẽ toàn lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi sớm trở thành tiên tôn, vĩnh sinh bất tử. Chi chủ thái hư huyễn cảnh, Hạo Linh Tiên Tôn chậm rãi mà nói, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười tự tin. Lâm Vân Phàm do dự một chút, nhưng vẫn kiên trì nói. Miện hạ, Lệ Nhi, ta vẫn quyết định rời khỏi đây. Trở thành tiên tôn là mơ ước của tu sĩ, nhưng mà quá trình tu luyện rất cô đơn tịnh mịch. Hắn sợ hãi, không muốn rời khỏi mọi người trong sư môn của mình. Ngươi là đồ ngốc, chuyện tốt như vậy người khác cầu cũng không được, ngươi lại từ chối. Lệ Nhi lập tức nổi giận đùng đùng. Lệ Nhi. Lâm Vân Phàm lần đầu tiên đưa tay vuốt ve bộ lông hồ ly của nàng, dịu dàng nói. Lệ Nhi, xin lỗi nàng, nhưng ta vẫn muốn trở về. Lệ Nhi quấn quýt hắn, Lệ Nhi thích hắn, Lệ Nhi muốn hắn lưu lại, còn xin phụ thân nàng bồi dưỡng cho hắn. Có lẽ nàng thật sự thích hắn, Nhưng mà hắn thật xin lỗi nàng. Thấy hắn quyết định rời đi, Lệ Nhi lập tức nói: Vậy ta và ngươi cùng đi. Ta từ nhỏ chưa tới đại lục ngũ nguyên bao giờ, ta muốn tới đó. Lâm Vân Phàm cảm thấy rùng mình sờn gai ốc. Nàng muốn tới đại lục ngũ nguyên chơi. Hổ ly thích giày vò người khác, còn muốn tới náo loạn đại lục ngũ nguyên. Phụ thân đã đồng ý rồi đó. Lệ Nhi uy hiếp. Ta mặc kệ, dù sao ta cũng muốn đi ra ngoài. Lâm Vân Phàm, ngươi dẫn ta đi, hay là để ta đi một mình? Làm sao có thể để một thất vĩ thiên hồ tràn ngập tò mò với mọi thứ, lại còn thích giày vò người khác, đi ra ngoài một mình chứ? Miện hạ, thật là như vậy sao? Lệ Nhi đã là thiên hồ chân quý, đi ra ngoài sẽ bị nhiều người để ý đến. Lâm Vân Phàm lập tức hỏi Hạo Linh Tiên Tôn. Hạo Linh Tiên Tôn cười nói: Hai tử trưởng thành cũng nên rời nhà xông xáo một phen. Ta đã chuẩn bị chu đáo an toàn cho Lệ Nhi rồi, nàng sẽ không bị người khác tổn thương. Gặp được nguy hiểm thì trực tiếp trở về cạnh ông. Có lẽ Lệ Nhi sẽ đại náo đại lục ngũ nguyên mất. Lâm Vân Phàm vội nói: Lệ Nhi, vậy để ta đưa nàng ra ngoài. Lệ Nhi thích giày vò hắn, ngàn vạn lần đừng gây chuyện thị phi khắp nơi là được. Được. Lệ Nhi thỏa mãn nói: Ra ngoài, ngươi phải che giấu thân phận của ta, không được để người khác biết ta là thất vĩ thiên hồ đâu. Nàng nói xong, thu lại 6 cái đuôi, ngụy trang thành một linh hồ bình thường. Thiên hồ huyết thống tôn quý, huyết nhục là nguyên liệu luyện đan quý hiếm. Nàng mới không muốn bị người ta để ý, cho dù thất phẩm linh hồ cũng là rất hiếm rồi. Ta đã biết. Lâm Vân Phàm gật đầu nói. Ngươi cũng không thể nói cho sư phụ và tiểu sư muội ngươi, ta là nữ nhi của chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh. Ta không thích bị người khác nói bóng gió, hỏi ta về bí mật của huyễn cảnh đâu. Lệ Nhi lại nói. Được. Lâm Vân Phàm gật đầu. Hắn đoán chừng Lệ Nhi cũng quấy rối sư phụ và tiểu sư muội, bọn họ đã biết rõ nàng chính là thất vĩ thiên hồ. Chờ sau khi một người một hồ bàn xong điều kiện, Hạo Linh Tiên Tôn nói: Lâm Vân Phàm, thời gian không còn nhiều nữa, ngươi cần phải đi rồi. Chờ chút nữa, ông còn phải gọi Tuyết Hoa và Hạ Lăng Vân tới đây. Lâm Vân Phàm lập tức đứng dậy hành đại lễ với Hạo Linh Tiên Tôn nói: Miện hạ xin cáo từ, nữ nhi của người ta sẽ chăm sóc thật tốt. Hạo Linh Tiên Tôn khẽ gật đầu. Lâm Vân Phàm, ta đã từng là cửu phẩm tiên tôn ở đại lục ngũ nguyên, bây giờ là chi chủ của Thái Hư Huyễn Cảnh. Những linh đan người đạt được ở ảo cảnh đều là do ta tự tay luyện chế. Tam vị chân hỏa chính là công pháp ta nhiều năm đúc kết. Chẳng lẽ người không tạ lễ mà ra đi đơn giản như vậy sao? Lâm Vân Phàm lập tức nói: Miện hạ xin thứ lỗi cho vãn bối thất lễ. Hắn bắt đầu hành lễ ba quỳ chín bái long trọng. Hạo Linh Tiên Tôn thỏa mãn gật đầu. Được rồi, người mang Lệ Nhi ra ngoài, chỉ cần tới vách núi Thái Nguyên Cung nhảy xuống là đã có thể rời khỏi huyễn cảnh. Thái Nguyên Cung kết nối từng ảo cảnh, lúc tu sĩ nhìn thấy Thái Nguyên Cung, vị trí cũng sẽ khác nhau. Lệ Nhi nhìn phụ thân mà nói: Cha, con ra ngoài chơi, nhất định sớm sẽ trở về. Nàng chỉ đi chơi một lát, rồi sẽ dùng pháp trận trong vòng tay như ý để trở về nhà. Được, chơi vui vẻ, đừng để bản thân phải nuối tiếc. Hạo Linh Tiên Tôn gật đầu nhìn nữ nhi, nói với Lâm Vân Phàm: Lâm Vân Phàm, nữ nhi của ta là giao cho ngươi. Ngươi tuyệt đối không được để nữ nhi của ta bị tổn thương. Phất phất tay, ông hiền lành nói: đi thôi, ta còn có chuyện. Lâm Vân Phàm do dự một chút, bế Lệ Nhi lên nói: Lệ Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho nàng, dù thực lực của nàng mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Lệ Nhi ghé vào khuỷu tay của Lâm Vân Phàm, nước mắt nàng lưng tròng nhìn phụ thân, trong lòng thầm hối hận. Mình không nên rời khỏi phụ thân. Đột nhiên nàng cảm nhận ý niệm của phụ thân truyền tới. Đi đi, con của ta. Ta cầu chúc con tâm tưởng được thành, cuối cùng sớm lấy con rể trở về đây. Đúng, nàng phải chơi thật vui vẻ, sau đó tìm một vị hôn phu trở về với phụ thân. Lệ Nhi nghĩ như vậy, trong lòng thấy bớt thương tâm hơn. Chương 155, phiên ngoại 4, Lệ Nhi gia nhập thế tục. Trên bờ biển, lúc chuẩn bị chia tay, Thanh Đồng đột nhiên lộ ra dáng vẻ yêu mị, mỉm cười với Lệ Nhi và Tuyết Hoa, phóng thích mị hương chỉ hồ ly đực mới có. Hy vọng hai hồ ly giống cái này sau khi tới thời kỳ động dục thì nhớ tới hắn. Tuyết Hoa trúng chiêu, lập tức bị Hạ Lăng Vân ôm bay về phía xa. Lệ Nhi cũng vậy, tâm loạn, máu huyết sôi trào, nhịn mà không được. Ôm lấy cổ Lâm Vân Phàm đứng bên cạnh nàng, kiễng mũi chân, nhiệt tình liếm láp. Liếm mặt hắn, mắt hắn, môi của hắn. Lệ Nhi, nàng tỉnh táo lại, bình tĩnh một chút, mau ăn hết. Bị Lệ Nhi đột nhiên tập kích, Lâm Vân Phàm cố gắng lấy ra thanh thần đan mà Hạo Linh Tiên Tôn ban cho, nhét vào trong miệng của nàng, dỗ nàng ăn hết. Lệ Nhi tuy bị dục niệm khống chế, khiến cho thân thể nóng bừng bừng, nhưng vẫn còn có lý trí. Bên tai nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, nàng không chút do dự nuốt dược vào. Đan dược vào miệng, hóa thành một luồng khí lạnh lạnh, tản mát khắp người. Lệ Nhi buông Lâm Vân Phàm, vung quyền về phía Thanh Đồng đã bay mất mà gào thét. Đồ hồ ly tinh chết tiệt, ta nguyện rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Lệ Nhi, Lâm Vân Phàm không thể làm gì nói. Nàng là con của tiên tôn cao quý và thiên hồ, sau này đừng nói những lời thô tục. Đoạn tử tuyệt tôn, những lời này Lệ Nhi học được từ đâu chứ? Nàng được chi chủ Thái Hư Huyễn Cảnh thân phận tôn quý giáo dưỡng, sao có thể tiếp xúc với những lời vô đức này chứ? Hay là lúc trêu đùa, những tu sĩ trong ảo cảnh đã học được? Hài! Lệ Nhi cảm thấy mất mặt. Cho dù Tuyết Hòa cũng giống như nàng, nhưng nàng quyết định tạm thời không tới Thiên Linh Môn nữa. Liền nói, Tuyết Hòa, sau này tỷ sẽ đi Thiên Linh Môn tìm muội sau. Sau đó nàng quay đầu nói với Lâm Vân Phàm, ta muốn đi chơi chỗ khác, ngươi có muốn đi cùng ta không? Ngươi không theo thì thôi, ta đi một mình. Nói xong, nàng bay mất. Cùng Lâm Vân Phàm rời khỏi huyễn cảnh, nàng thấy được tình cảm thắm thiết của hắn khi bảo vệ che chở cho tiểu sư muội Lệ Quân Hoa, cũng thấy hắn tỉ mỉ chăm sóc chiếu cố cho nàng. Nhưng loại tình cảm này rất giống như kiểu Hạ Lăng Vân sùng ái Tuyết Hoa, khiến trong lòng nàng rất bất mãn. Nàng có phụ thân, nhưng không muốn trói buộc phụ thân phải bảo vệ mình. Nàng hy vọng hắn có thể không cố kỵ yêu nàng như là Cảnh Thanh Viễn yêu Trồn Tuyết Tiên Tử vậy. Lâm Vân Phàm không dám để nàng đi một mình, lập tức cáo từ Hạ Lăng Vân, phu thê Cảnh Thanh Viễn, rồi lập tức ngự kiếm phi. Thật ra tốc độ phi hành của nàng không nhanh, một lát hắn đã đuổi theo được rồi. Lệ Nhi tuy luôn bay về phía tây nam, nhưng vẫn luôn lắng nghe động tĩnh phía sau lưng. Dù biết Lâm Vân Phàm không dám bỏ mặc mình, nhưng thấy hắn đuổi theo, trong lòng nàng vẫn thấy rất vui. Quả nhiên, nàng mới bay không xa đã nghe thấy tiếng xé gió phía sau rồi. Hắn đuổi theo nàng. Khóe miệng khẽ cong lên, nàng hỏi, Lâm Vân Phàm, chúng ta đi chỗ nào chơi đây? Nàng lần đầu tới Đại Lục Ngũ Nguyên, hoàn toàn không biết nhân thế là gì. Ngọn núi phía tây nam có thác nước hùng vĩ, dòng suối trong lành và không gian yên tĩnh. Lâm Vân Phàm ngự kiếm bay bên cạnh nàng mà nói, lúc trẻ ta từng tới vùng tây nam thí luyện, rất quen thuộc địa hình bên đó, để ta dẫn nàng đi chơi. Hắn sẽ dẫn nàng tới nơi ít người lui tới. Lệ Nhi thông minh tuyệt đỉnh, nghe xong sẽ biết Lâm Vân Phàm cố ý chọn nơi ít người, liền nói, mới không cần, trong Thái Hư Huyễn Cảnh có rất là nhiều ngọn núi thác nước đẹp, ta nhìn mãi cũng chán rồi, ta muốn nhìn người, nhìn thấy rất nhiều người ấy. Tuyết Hoa nói, con người có rất nhiều món ăn ngon, ta cũng muốn nếm thử. Nàng lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, cỡ trứng bồ câu mà nói. Lệ Quân Hoa từng nói, linh thạch vô cùng đáng giá. Nàng ta nói tu luyện cần linh đan, có tiền cũng không mua được. Linh đan cao cấp có thể đổi được rất nhiều tiền, nhưng có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được linh đan. Cha ta cho ta linh thạch, nên ta có rất nhiều tiền, ta sẽ không ăn hết tiền của ngươi. Vẻ mặt Lâm Vân Phàm lộ ra ý cười. Tuy hắn không giàu có, nhưng tuyệt đối có thể nuôi được nàng. Hắn thuyết phục nàng, Lệ Nhi, nàng thu linh thạch lại đi, cực phẩm linh thạch rất là hiếm thấy, nàng tùy tiện lấy ra sẽ khiến cho người khác nổi lòng tham. Ngươi sẽ nổi lòng tham sao? Lệ Nhi lập tức hỏi.

miêu tả dáng vẻ nguyên hình của nàng, thậm chí còn có cả tính cách. Người bán hàng nghe xong gật đầu hiểu rõ, múc ra một thìa mạch nha hòa tan với nước đường, nhanh chóng vẽ ra hồ ly. Chờ tới lúc hồ ly bảy đuôi làm lạnh xong, hắn dính lên que gỗ đưa cho Lâm Văn Phàm. Công tử, cái này thế nào hả? Không hổ là nghệ nhân, nghe nói thôi cũng có thể tạo hình sống động, giống như là thấy bóng dáng Lệ Nhi ở hình thái thiên hồ vậy. Lâm Văn Phàm mỉm cười lấy 10 đồng tiền đưa cho người bán hàng. Ừ, vẽ không tồi. Hắn rất thích, khẳng định Lệ Nhi cũng vậy. Wow, giống y như là ta. Lệ Nhi cao hứng. Lâm Văn Phàm vội nói. Ồ, là rất giống hồ ly nàng nuôi. Nàng còn tăng thêm cho nó 6 cái đuôi nữa hả? Hắn vừa nghe nàng nói, vội vàng giải thích để người khác không tò mò. Lâm Văn Phàm nhìn 10 cái que kẹo đường trong tay nàng mà nói. Chúng ta đi thôi, những cái này hy vọng nàng ăn xong sẽ không bị sâu răng. Không biết. Lệ Nhi cắn một cái đuôi, cười hì hì nói. Ta lúc còn nhỏ, phụ thân đều bắt ta đánh răng súc miệng, răng ta luôn tốt đấy. Nghĩ tới họ Linh tiên tôn uy nghi tôn quý, bắt tiểu hồ ly súc miệng đánh răng. Đột nhiên Lâm Văn Phàm rất muốn cười. Lệ Nhi, nàng thật sự rất đáng yêu. Đi không xa, Lệ Nhi nghe được tiếng cười ngả ngớn, thấy mùi hương phấn tỏa ra từ tòa nhà, nhịn không được hỏi. Nơi đây là chỗ nào? Lâm Văn Phàm lập tức nói. Nơi đám nam nhân và nữ nhân không sạch sẽ tụ tập. Nói xong, hắn chủ động nắm vai nàng, kéo nàng nhanh mà đi qua. Hắn không muốn nàng biết những nơi như thế này. Nhưng mà lòng hiếu kỳ của Lệ Nhi càng ngày càng lớn, nàng âm thầm đưa ra quyết định. Ok, như vậy là các bạn đã cùng với Nhím lắng nghe xong phần thứ 30 của bộ Xuyên Thành Hồ Ly Truy Đuổi Nam Thần Tiên Quân rồi. Và sẽ chỉ còn 1-2 phần nữa thì bộ truyện này sẽ kết thúc rồi. Nhím Dù sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện hiện đại. Song song với đấy thì có một bộ truyện Nhím đã thu rồi, Nhím thu trước đấy rồi và up trên một kênh radio app truyện. Nhưng mà chắc ở trên YouTube thì Nhím chưa có up nên Nhím sẽ có thể là sẽ up song song hai bộ để các bạn có thể theo dõi, nhiều có lựa chọn, nhiều lựa chọn hơn để theo dõi. Hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh của Nhím Dù. Tuy rằng là tớ hơi lười lên chuyện một chút nhưng mà nhưng mà cũng vẫn nhận được những cái tình cảm của mọi người, nên là tớ sẽ cố gắng hơn nữa để mọi người có chuyện để nghe, có khoảng thời gian thư giãn hợp lý để có thể là tiếp tục công việc của mình, tiếp tục cái sự nghiệp làm việc cũng như học tập của mình. Và chúc mọi người thì là cố gắng để sắp tới đây chúng mình lại phải đón một cái Tết nữa rồi thì mọi thứ nó sẽ suôn sẻ hơn với mọi người. Và hy vọng rằng là sang năm sau thì tất cả mọi thứ nó sẽ ổn hơn với Nhím, với cả các bạn nữa. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhé, và hẹn gặp lại mọi người ở cái khoảng thời gian tiếp theo với phần chuyện tiếp theo, nếu mà Nhím rảnh thì có thể đọc được. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại.